Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 563, Champion League trận chung kết lực ảnh hưởng. Năm 2010, ngày 23 tháng 5, Tây Ban Nha Madrid, thời tiết dị thường tốt, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm, đây là một cái lãnh đạm thời tiết. Rất bình thường, hiển nhiên là phi thường thích hợp bóng đá tranh tài thời tiết. Từ sáng sớm, Madrid trên đường phố liền rất nhiều người. Rõ ràng so bình thường càng thêm chen chúc. Mà Madrid nơi đó cảnh sát cùng cảnh sát giao thông là từ buổi sáng 8 điểm liền bắt đầu ra làm việc. Ra đến duy trì trật tự, bảo đảm Madrid an toàn. Cái này ở Madrid thế nhưng là rất ít gặp đây này. Bởi vì Tây Ban Nha thời gian làm việc cơ hồ đều là từ xế chiều bắt đầu. Rất nhiều người là buổi chiều 1-2 điểm mới bắt đầu ra ăn điểm tâm. Cho nên, đây đối với Tây Ban Nha cảnh sát cùng cảnh sát giao thông tới nói cũng là khó gặp thời gian a. Đương nhiên, lúc này, xuất hiện trên đường phố đồng dạng đều là kẻ ngoại lai. Có rất ít người Tây Ban Nha, Espanyol, sớm như vậy ra đường. Nhưng là hôm nay cái này Madrid trên đường phố giống như người bên ngoài so người địa phương đều muốn nhiều. Rất nhiều a. Tây Ban Nha cảnh sát đều không hiểu rõ. Bọn gia hỏa này lên tới sớm như thế làm gì? Dù sao trận đấu này chính là sẽ ở trạng vạng tối thời điểm mới tiến hành đâu. Bọn gia hỏa này thật là quá gấp. Cái này để bọn hắn hưu đều không có nghỉ ngơi tốt. Thật là quá ghê tởm. Nơi khác mà đến fan hâm mộ bóng đá hôm nay thật chính là vô cùng hưng phấn. Vô cùng kích động. Cái này không khí hiện trường thật sự chính là có một chút giống như là World Cup hay là World Cup. Trận chung kết không khí đâu. Không chỉ là rất nhiều fan hâm mộ bóng đá. Càng là lại đến từ các nơi trên thế giới trên trăm chi tổ quay phim là đi tới Tây Ban Nha Madrid. Đến ghi chép đây hết thảy. Từ buổi sáng rất sớm bắt đầu. Liền có tổ quay phim bắt đầu làm việc, ghi chép Tây Ban Nha Madrid UEFA Champions League trận chung kết ngày tình huống. Rất sớm đã bắt đầu đi phỏng vấn người đi trên đường phố, ghi chép nơi này hết thảy. Những này quay chụp tốt về sau, sẽ thả đến xế chiều Champions League chuyên đề phía trên đi phát ra. Mà Trung Quốc cũng là phái ra tổ quay phim tới. Bọn hắn là đến từ đài truyền hình Trung ương tổ quay phim. Đương nhiên cũng là có đến từ doa video lưới tổ quay phim. Bọn hắn đều là tỉ mỉ tại chế luyện cái này đồng thời tiết mục. Người đi trên đường phố thế nhưng là so với bọn hắn dự tính muốn bao nhiêu rất nhiều. Mà lại rất nhiều người đều là người mặc quần áo chơi bóng ra. Rất bình thường, hiển nhiên những người này đại bộ phận đều là fan bóng đá. Mà lại không chỉ là chỉ có Leeds United cùng Bayern Munich đội fan bóng đá. Còn có rất nhiều còn lại đội bóng fan bóng đá. Đường phố này bên trên có người mặc lấy Real Madrid quần áo chơi bóng fan bóng đá. Có người mặc lấy Barcelona quần áo chơi bóng fan bóng đá. Còn có người mặc lấy Inter Milan, Arsenal các loại đội bóng quần áo chơi bóng fan hâm mộ bóng đá. Nhìn ra được, cái này thịnh thế không chỉ là thuộc về Leeds United cùng Bayern Munich đội fan bóng đá. Rất nhiều người đều là tới nơi này xem náo nhiệt, cảm thụ không khí nơi này. Mà hiện trường liền có Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thành đoàn. Bọn hắn là thật lợi hại. Ở thời điểm này liền bắt đầu chỉnh tề hát vang Leeds United đội ca. Đây chính là đem hiện trường đám cảnh sát kinh ngạc nhảy một cái. Hiện tại phần lớn Tây Ban Nha Madrid thị dân còn đang trong giấc mộng đâu. Các ngươi đây là có điểm nhiễu dân a. Bất quá, lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là hưng phấn hô to lên. Tây Ban Nha Madrid cảnh sát là chăm chú theo sát một nhóm người này. Sợ đám người này cùng Madrid đám dân thành thị phát sinh một thứ gì xung đột. Ở thời điểm này, mỗi lớn tổ quay phim các nhân viên đều là xông tới. Phỏng vấn những này Leeds United fan bóng đá. Trong đó một vị cực kỳ đẹp đẽ tóc vàng nữ fan bóng đá là được hoan nghênh nhất. Nàng chỉ ít tiếp nhận 3 nhà tổ quay phim phỏng vấn. Vị này nữ fan bóng đá là phi thường kích động. Nàng hướng về phía microphone lớn tiếng hô. Ta yêu ngươi doa, đêm nay bạn trai ta không ở nhà. Ta chờ ngươi a. Đến từ đài truyền hình trung ương kia một vị mỹ nữ phóng viên lập tức sắc mặt đỏ bừng. Nàng còn thật chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy nữ fan bóng đá đâu. Vị này nữ fan bóng đá không gần như vậy hô. Hơn nữa còn điên cuồng hướng lấy ống kính đưa lên mình hôn gió. Cô gái này fan bóng đá thật là quá điên cuồng. Cái này về sau, tất cả mọi người là tận lực tìm một chút nam fan bóng đá đi phỏng vấn. Không phải quá xấu hổ, mà một vị dáng dấp phi thường anh tuấn nam fan bóng đá tiếp nhận đài truyền hình trung ương tổ quay. Phim phỏng vấn, cái này tiểu tử là thật phong nhã khí, hơn nữa còn rất thanh tú, rất có điểm loại kia ngoan ngoãn nam hài hương vị. Cái này tiểu tử tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, đột nhiên hướng về phía ống kính lớn tiếng hô. A, Doa lão công ta cũng yêu ngươi. Đêm nay bạn trai của ta cũng không ở nhà. Ta chờ ngươi nha. Phốc thử, tổ quay phim nhân viên công tác rất nhiều đều không nhịn được. Trực tiếp phun ra, mà vị mỹ nữ kia phóng viên khuôn mặt nhỏ gò má lập tức huyết hồng. Cái này đỏ đến so với một lần trước càng thêm triệt để. Cái này sợ là nàng lần đầu tiên nhận cảnh ngộ như thế đi. Kia huấn luyện viên tiểu tử giống xong câu này về sau. Phát hiện rất nhiều người đều trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn anh tuấn gương mặt cũng là trong nháy mắt đỏ lên. Sau đó trực tiếp như một làn khói gạt mở đám người. Chạy mất, căn bản liền không tìm được người. Nhìn xem cái này tiểu tử như thế thẹn thùng dáng vẻ. Mọi người tựa hồ ý thức được. Cái này tiểu tử vừa mới hẳn là nói đùa. Nhìn đến đây, nữ phóng viên lúc này mới hơi dễ chịu một điểm. Bất quá, những này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng thật là quá làm quái. Đều làm cho nàng có bóng ma tâm lý. Đều có chút không dám tiếp tục phỏng vấn đi xuống. Bất quá, tiếp xuống cái này Leeds United fan hâm mộ bóng đá là bình thường rất nhiều. Vị này fan bóng đá nhìn qua chừng 30 tuổi. Mặt trắng không râu, mang theo mắt kiếng gọng vàng. Nhìn qua hào hoa phong nhã. Hắn nói ra. Rất bình thường hiển nhiên, đối thủ của chúng ta Bayern Munich đội thực lực rất mạnh. Nhưng là vậy thì thế nào? Bị chúng ta Leeds United đội diệt đi cường đội còn ít sao? Cho nên, chúng ta bây giờ căn bản cũng không e ngại Bayern Munich đội. Thậm chí chúng ta cho là chúng ta là có thể chiến thắng Bayern Munich. Thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân. Vị này fan hâm mộ bóng đá còn lớn tiếng gầm thét. Leeds United đội vạn tuế. Leeds United đội tất thắng. Hết thảy đều là như vậy bình thường. Vị này fan hâm mộ bóng đá thật là đại biểu cho Leeds United đội fan bóng đá a. Đột nhiên, vị này Leeds United đội fan bóng đá lớn tiếng hô. Doa lão công, hảo hảo dẫn đội a. Thắng, ban đêm trở về ta tưởng thưởng cho ngươi nha. Mỹ nữ phóng viên khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Mắt thấy mỹ nữ phóng viên sắc mặt đỏ bừng. Kia tiếp nhận phỏng vấn đích ca nhóm trực tiếp a cười lên ha hả. Rất bình thường hiển nhiên. Gia hỏa này là đang chọc ghẹo đài truyền hình trung ương mỹ nữ phóng viên. Cái này cũng dẫn tới chung quanh Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một trận điên cuồng cười to. Nhìn đến đây. Mỹ nữ này phóng viên làm sao không biết bọn gia hỏa này đều là trêu đùa nàng đâu. Nàng thật là bó tay rồi. Nhìn tới đây là không thể đủ tiếp tục ở lại. Nếu là mỗi phỏng vấn một người cứ như vậy đến một câu. Đài truyền hình trung ương hậu kỳ người làm việc nhóm lượng công việc cũng quá lớn. Cho nên, phỏng vấn xong vị này về sau. Đài truyền hình trung ương tổ quay phim nhóm liền trực tiếp nhịn đau cắt thịt. Từ bỏ khổng lồ như vậy Leeds United fan bóng đá bảy nhóm. Đi địa phương khác, những này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là phất tay hướng cái kia khả ái mỹ nữ phóng. Viên cáo biệt, nói thật, mỹ nữ này các phóng viên thật sự chính là cho bọn hắn mang đến rất nhiều sung sướng. Theo thời gian trôi qua, người đi trên đường phố là càng ngày càng nhiều. Người thật sẽ phát hiện. Nguyên lai Madrid lại còn có nhiều người như vậy. Cái này cùng bình thường Madrid hoàn toàn không giống. Nếu như là có dày đặc sợ hãi, chứng người lại tới đây. khẳng định sẽ bị hù dọa. Đài truyền hình Trung ương tổ quay phim nhóm cũng là thấy được rất nhiều người mặc Bayern Munich. Đội quần áo chơi bóng fan hâm mộ bóng đá. Lúc này, bọn hắn cũng là bắt đầu tụ tập lại. Vì mình thích đội bóng cố lên động viên. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn đều là chỉnh tề hát vang lấy Bayern Munich đội ca. Một bên vì Bayern Munich đội góp phần trợ uy. Một bên tụ tập càng nhiều đồng bạn. Hấp dẫn càng nhiều Bayern Munich fan bóng đá. Để đội ngũ của bọn hắn càng thêm khổng lồ. Nói thật, phương pháp này thật sự chính là vô cùng có tác dụng. Ban sơ bọn hắn người kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng là giữa đường rất nhiều người đều là tự động gia nhập vào ngay trong bọn họ. Cùng bọn hắn cùng một chỗ ca hát. Cùng nhau đi tới. Người là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đều là hưng phấn hát vang. Dạng này lực ngưng tụ thật chính là vô cùng lợi hại. Những này Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thật là cảm xúc vô cùng tăng vọt. Vô cùng kích động. Đài truyền hình Trung ương tổ quay phim nhóm cũng là đối bọn hắn tiến hành phỏng vấn. Trong đó một vị nhìn qua phi thường trẻ tuổi. Chỉ có 14-15 tuổi tiểu nam hài tiếp nhận đài truyền hình Trung ương tổ quay phim phỏng vấn. Hắn nói ra, ta từ nhỏ đã là Bayern Munich đội fan bóng đá. Ta vô cùng thích Bayern Munich. Ta là vì Bayern Munich đội thành tích cảm thấy kiêu ngạo. Ta biết đối thủ của chúng ta Leeds United đội rất cường đại. Nhưng là ta tin tưởng trận đấu này. Chiến thắng nhất định là chúng ta Bayern Munich đội. Chúng ta là vô cùng tin tưởng. Chung quanh Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhiệt liệt vỗ tay. Vì tên tiểu tử này góp phần trợ uy. Cũng là nhận vì tên tiểu tử này nói đến phi thường đúng. Trận đấu này, Bayern Munich đội tất thắng. Nói xong lời cuối cùng. Vị này tiểu bằng hữu còn kích tình bốn phía hát vang lấy Bayern Munich đội ca. Cảm nhiễm chung quanh đồng bạn. Những này Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá lập tức theo sát lấy đứa bé trai này bộ pháp. Kích tình bốn phía cao hát lên. Nhìn thấy dạng này không khí. Đài truyền hình Trung ương tổ quay phim nhóm cũng là phi thường hâm mộ. Đây chính là bóng đá mị lực. Đây chính là bóng đá hấp dẫn người địa phương. Đài truyền hình Trung ương tổ quay phim còn phỏng vấn còn lại Bayern Munich fan bóng đá. Hắn nói như thế đường. Leeds United đội rất bình thường hiển nhiên là một chi phi thường cường đại đội bóng. Bọn hắn năm ngoái chính là UEFA Champions League quán quân. Mà lại cái này mùa giải thành tích cũng là phi thường kinh người. Chỗ có rất nhiều người đều nói hiện tại Leeds United đội đang đứng ở bọn hắn thời đỉnh cao. Ở thời điểm này gặp được dạng này đội bóng, đây đối với chúng ta Bayern Munich đối tới nói xác thực không phải tin tức tốt gì. Đài truyền hình Trung ương Mỹ nữ phóng viên cũng là khẽ vuốt cằm. Cái này Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá tiếp tục nói. Nhưng là chúng ta Bayern Munich đội thực lực cũng là rất mạnh. Chủ yếu hơn chính là chúng ta có rất sâu nội tình. Chúng ta là có lòng tin phát huy tốt. Ta là kiên tin chúng ta nhất định có thể cầm xuống đối thủ. Thu hoạch được quán quân. Vị này fan bóng đá cuối cùng còn nói ra. Doa vô cùng lợi hại. Đây là một vị thế gian ít có thiên tài huấn luyện viên. Đây là thuộc về Leeds United đội tài phú. Bất quá, chúng ta vẫn là hy vọng có một ngày hắn có thể đến chỉ dạy cho chúng ta Bayern Munich đội. Hắn là thật lợi hại. Thật chiến thuật đại sư. Đài truyền hình Trung ương tổ quay phim nhóm không có nghĩ tới là Bayern Munich đội fan hâm mộ. Bóng đá sẽ đối với Doa có đánh giá cao như vậy. Xem ra Doa nhân cách mị lực thật là quá cường đại a. Không chỉ là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá như thế tán đồng cùng sùng bái hắn. Thậm chí liền đối thủ fan hâm mộ bóng đá đều là tán đồng sùng bái hắn. Gia hỏa này thật là quá lợi hại. Đài truyền hình Trung ương tổ quay phim nhóm đều là muốn đi phỏng vấn một chút Doa. Nhìn xem Doa hiện tại là cái dạng gì trạng thái đâu. Cái này mới vừa vặn đến giữa trưa đâu. Madrid trên đường phố phảng phất khắp nơi đều là người đi đường. Không khí này thật là quá lửa nóng. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là đem nơi này biến thành sung sướng Hải Dương a. Vô số người giật nảy mình, hưng phấn nói cực điểm. Hiện tại bọn hắn đều là đang đợi tranh tài bắt đầu. Mà ở thời điểm này, rất nhiều đài truyền hình cũng đã bắt đầu chính thức phát hình UEFA Champions League trận chung kết. Chuyên đề nội dung, bọn hắn là từ giữa trưa liền bắt đầu phát ra. Một mực phát ra đến tối tranh tài kết thúc. Đây đối với UEFA Champions League coi trọng là xưa nay chưa từng có a. Đương nhiên cái này cũng nói UEFA Champions League lực ảnh hưởng sao mà khổng lồ. Khó trách sẽ có nhiều như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng vì cái này vinh dự chen vỡ đầu. Muốn chết muốn sống đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.